Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 146, Công viên Hải Dương kinh hồn đêm, 4, Toàn Thế Minh thực mau liền không công phu đi tìm tòi nghiên cứu cố hề lịch tình huống. Bởi vì các du khách ở muốn tới đặt giải cá quầy triển lãm thời điểm, thấy được mô phỏng đại thụ phía dưới ngồi xổm Lam Y Nhân. Các du khách đều ở chỗ này. Hắn khẳng định là cái NPC, này vẫn là bọn họ tiến vào công viên Hải Dương lúc sau đụng tới cái thứ nhất NPC. Phát giác có người tới, Lam Y Nhân phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Toàn Thế Minh cùng Long Nhi chạy trốn nhanh nhất, thế nhưng không có thể đuổi theo hắn. Hắn như là ở chạy, lại như là ở phiêu. Cố Hề Lịch không có theo sau, mắt kính nam nhân đuổi theo đi. Hắn trở về chuyện thứ nhất chính là cùng Cố Hề Lịch thuyết minh tình huống. Vẫn luôn đuổi tới cửa, nó có thể mặc tường mà qua, chúng ta liền không được, môn đóng lại chúng ta ra không được. Các du khách vừa tiến vào công viên Hải Dương, đại môn liền đóng cửa, loại này thao tác mọi người đều đã thói quen, một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Môn còn bị phong kín, liền kém không trực tiếp viết thượng, đường này không thông, bốn cái chữ to. Dựa theo Cố Hề Lịch kinh nghiệm, cổng lớn tuyệt không sẽ là công viên Hải Dương xuất khẩu. Cố Hề Lịch vẫn là không có phản ứng mắt kính nam nhân. Nhưng nói nàng không phản ứng cũng không đúng. Nàng từ trong túi mặt lấy ra một quyển lớn bằng bàn tay bản ghi nhớ. Cúi đầu ở kia viết tự, mắt kính nam nhân ánh mắt nhắm thẳng bản ghi nhớ thượng phiêu. Đại khái là vì tiết kiệm trang giấy, nàng tự viết đến phi thường tiểu, giái cá quầy triển lãm bên phát hiện ăn mặc màu lam khiết tịnh phục, mang vô khuẩn bao tay nam tính, rất có thể cũng không phải nhân loại, khiết tịnh phục lại gọi là vô khuẩn phục. Cố Hề Lịch nhìn thấy quá có người xuyên nó, đó là một vị sinh vật công trình học tiến sĩ, trừ bỏ vị này tiến sĩ. Cố Hề Lịch cũng thường ở các loại điện ảnh bên trong nhìn thấy có người xuyên nó. Tiếp theo, Cố Hề Lịch đứng bên ngoài vây xem sát Vương Kiện thi thể. Hắn sớm đã không có hô hấp, bởi vì là trong lúc ngủ mơ nghênh đón tử vong, cho nên vẻ mặt của hắn thực an tường. Vừa mới cái kia đồ vật ngồi xổm hắn thi thể bên cạnh, giống như đang tiến hành một loạt cũng không đơn giản thao tác. Nhưng hắn thi thể cũng không có lọt vào phá hư, duy nhất đặc biệt chính là hắn ấn đường chỗ kia ước chừng có 1 cm lớn lên vệt đỏ. Đặc biệt hồng, so huyết anh vũ cá hồng càng diễm lệ. Cố Hề Lịch thực xác định, bọn họ vừa mới rời đi thời điểm, Vương Kiện ấn đường còn không có này vệt đỏ. Bởi vậy nàng lại ở bản ghi nhớ thượng viết, thứ này đối thi thể có gây rối hành vi. Điểm đáng ngờ là thi thể ấn đường chỗ vệt đỏ, này đó ký lục mắt kính nam nhân toàn bộ đều thấy được. Hắn cảm thấy nơi nào quái quái, này như là muốn đem chính mình nhìn đến, nói cho cấp một người khác biết, nếu không vì cái gì phải nhớ xuống dưới. Ký lục không có ý nghĩa, hơn nữa nàng ký lục được hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng. Cố Hề Lịch dừng bút. Hắn không thể xuyên thấu qua kính dâm nhìn đến Cố Hề Lịch đôi mắt. Cũng không thể xuyên thấu khẩu trang nhìn đến Cố Hề Lịch biểu tình. Nhưng hắn có thể cảm giác được Cố Hề Lịch là không cao hứng. Nhân ra đặc phiền chính mình. Mắt kính nam nhân cười gượng lui ra phía sau một bước. Bị nước trôi đi thời điểm. Hắn may mắn nhìn đến qua Cố Hề Lịch thân thủ. Ở cái loại này dưới tình huống, nàng còn có thể giúp Lý Ân Lộng hỏa hoạn mẫu, muốn chọc giận hắn, kia chỉ sứ chính là chính mình kết cục. Tuệ Tuệ tới gần thi thể, ở vương tập thể hình thượng kiểm tra rồi một phen lúc sau. Đối với Long Nhi lắc lắc đầu, ý tứ đã thực rõ ràng, nàng vô pháp phân biệt kia đồ vật đối thi thể làm cái gì. Cố Hề Lịch lại suy nghĩ, nếu đối phương mục đích là thi thể, kìa A Cường thi thể lại có thể hay không có việc đâu. Nghĩ vậy một chút không ngừng là nàng, Long Nhi cũng nghĩ đến, hắn cùng Toàn Thế Minh lẩm nhẩm một trận, hai người cùng nhau quay đầu trở về đi. Trước khi rời đi, bọn họ dặn dò ba đồng bạn phải bảo vệ hảo Tuệ Tuệ. Cố Hề Lịch không xa không gần đi theo bọn họ, Lý Ân cắn răng một cái, đuổi kịp Cố Hề Lịch, bởi vì nàng Ly Chính Minh cũng không thân cận quá. Cố Hề Lịch coi như làm không biết, bốn người đến sứ quán thời điểm, chỉ nhìn đến A Cường thi thể còn tại chỗ, mà vừa mới không muốn rời đi. Thủ ái nhân thi thể không ngừng khóc thút thít, Ngàn Phàm liền nằm ở thi thể bên cạnh. Long Nhi đi thăm dò nàng hơi thở, phát hiện người còn sống cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là như vậy đoạn thời gian nội lại đã chết một cái, nên khiến cho các du khách khủng hoảng. Cố Hề Lịch ở A Cường thi thể trước mặt ngồi xổm xuống. Không có người vây quanh, nàng rốt cuộc có thể gần gũi quan sát kia nói vệt đỏ. Không sai, A Cường ấn đường cũng có vệt đỏ. Toàn Thế Minh đem Ngàn Phàm đánh thức, hỏi nàng vừa mới đã xảy ra cái gì. Ngàn Phàm mơ mơ màng màng nói, ta ngửi được một cổ tanh tưởi hương vị, sau đó liền cảm thấy hôn hôn trầm trầm, ở nhắm mắt lại phía trước, ta giống như thấy được một cái ăn mặc màu lam quần áo người. Toàn Thế Minh, ngươi lại đây nhìn xem, hắn phía trước mi tâm có vệt đỏ sao? Ngàn Phàm bị thô lỗ xả đến ái nhân thi thể bên cạnh. Trong nháy mắt trong lòng lại nảy lên vô tận chua xót. Bất quá tốt xấu cũng là thâm niên du khách, đã trải qua vừa mới hôn mê cảm giác vô lực, hiện tại cảm xúc bình phục rất nhiều, không hề xử trí theo cảm tính. Không có, hắn ấn đường phía trước không có vệt đỏ. Ngàn Phàm nói được thực khẳng định, xuyên màu lam khiết tịnh phục người khẳng định là đối thi thể làm cái gì? Màu lam khiết tịnh phục không phải cầm đi vốn dĩ ở thi thể nội mỗ dạng đồ vật, chính là ở thi thể nội cấy vào mỗ dạng đồ vật. Cố Hề Lịch cũng không khỏi lung tung suy đoán, những cái đó gia hỏa có phải hay không ở thi thể nội cấy vào nào đó trứng. Hiện tại là mượn dùng thi thể tới phu hóa dị trùng. Không phải không có loại này khả năng, viện trợ trung tâm cho nhắc nhở, mặt ngoài, nó là một nhà công viên hải dương. Trên thực tế, này tin tức cấp mơ mơ hồ hồ, trên thực tế rốt cuộc như thế nào, cũng không có nói rõ ràng. Cố Hề Lịch rất coi trọng nó, nhàn thời điểm còn lấy nó đã làm điện tử trò chơi. Buôn lậu tập đoàn, viện nghiên cứu, lò sát sinh, không vạch trần kỳ ảo công viên hải dương thần bí khăn che mặt, là vô pháp rời đi nơi này. Cố Hề Lịch cũng rất tò mò, công viên hải dương sau lưng bí mật rốt cuộc là cái gì? Nếu có thể nhiều hơn hiểu biết Di tiên sinh, vậy càng tốt. Nàng đối với có tâm vong linh lĩnh chủ, luôn là ôm có cực đại nhiệt tình. Toàn Thế Minh đem thi thể cõng lên tới, quyết định trước cùng đồng bạn hội hợp, tốt nhất đem hai cổ thi thể đặt ở cùng nhau, liền tính thi thể đã xảy ra cái gì biến hóa, cũng có thể kịp thời phát hiện. Trên đường trở về, Cố Hề Lịch rất xa dừng ở phía sau. Nàng là cố ý, Lý Ân muốn cùng nàng nói chuyện, nàng đều đông cứng cự tuyệt. Ở nàng rõ ràng biểu hiện ra không nghĩ muốn Lý Ân dựa đến thân cận quá lúc sau, Lý Ân cũng trầm mặc rời xa nàng. Cái này thông minh cô nương nhìn ra trên người nàng không thích hợp. Cố Hề Lịch chậm rãi đi tới. Nàng ở mỗi cái quầy triển lãm trước mặt dừng lại thời gian biến dài quá. Kỳ thật mỗi cái quầy triển lãm bên trong bày biện đều là có điểm khác biệt. Đại khái là kiến công viên hải dương thời điểm, thiết kế giả không nghĩ làm tham quan người cảm thấy nhàm chán, liền không đem quầy triển lãm thiết kế đến nghìn bài một điều. Ít nhất mỗi cái quầy triển lãm bối cảnh đều không giống nhau. Tỷ như nói sử thị tâm quầy triển lãm, bối cảnh chính là hạt cát, thủy thảo cùng san hô, đại khái là suy xét đến loại này cá thích cát sỏi. Bên cạnh chiêu tài cá quầy triển lãm, bối cảnh chính là cục đá cùng một cây mô phỏng đại thụ. Này cây còn tương đối đặc biệt, mặt trên treo kim nguyên bảo, chiêu tài cá cùng cây dụng tiền liền rất xứng. Loại này cá là màu trắng, nhìn ra quầy triển lãm bên trong 7-8 con cá thể trọng đều sẽ không thấp hơn 5 cây gì. Bên cạnh giới thiệu thượng nói rõ, thịt chất non mịn, hương vị tươi ngon, loại này cá thế nhưng còn có dùng ăn giá trị. Nàng nhìn quầy triển lãm bên trong chiêu tài cá, dần dần cảm thấy có điểm đói bụng, giống loại này cũng không nguy hiểm, hình thể lại không phải đặc biệt đại cá quầy triển lãm. phía trên không gian đều không phải bịt kín. Cao một chút du khách nhón chân có thể bắt tay vói vào pha lê quầy triển lãm chung. Thiệt tình muốn ăn, hoàn toàn có thể nghĩ cách vớt mấy cái cá ra tới. Không biết cái này lĩnh vực có cần hay không lâu dài kháng chiến. Nếu yêu cầu nói, quầy triển lãm bên trong cá rất có thể chính là lĩnh vực vì các du khách chuẩn bị đồ ăn. Cố Hề Lịch cũng không nghĩ muốn ăn cá sống cắt lát. Liền từ bỏ, rõ ràng đói bụng lại không ăn cá. Còn có một nguyên nhân, ngẫm lại kia chỉ thông nhân tính giái cá. Không có làm rõ ràng quầy triển lãm chung sinh vật cụ thể tình huống phía trước. Nàng vẫn là có thể nhẫn, nghĩ đến khả năng sẽ ăn xong đi một cái thành tinh cá. Nàng liền không có gì ăn uống, phía trước người đi được mau, mặt sau người đi được quá chậm mơ siêu dần dần, nơi này cũng chỉ dư lại Cố Hề Lịch một người. Nàng không tiếp tục đi phía trước đi rồi, mà là đem bản ghi nhớ lấy ra tới, từ đầu tới đuôi phiên một lần, mặt trên rậm rạp tất cả đều là chữ nhỏ, nghiêm túc xem nói. Sẽ phát hiện mặt trên ký lục chính là hai người đối thoại. Trong đó một người lải nhải, cùng viết nhật ký dường như, gặp được sự tình gì đều sẽ ghi tạc vở thượng, chỉnh trang đều là nàng chữ viết. Một người khác hồi phục thường thường rất đơn giản, phần lớn là, đã biết, tốt, người không cần lo lắng. Quả thực là tích tự như Kim Mơ Siêu đồng thời vị này lại là ngao canh gà danh chủ. Sẽ ở chính mình hồi phục mặt sau lại đưa lên một chén tâm linh canh gà. Tỷ như, qua đi thuộc về tử thân, tương lai thuộc về chính ngươi. Người muốn học sẽ khoan dung, mới có thể càng thêm vui sướng. Bất luận kẻ nào nhìn đến bản ghi nhớ, đều sẽ từ giữa nhìn trộm đến Cố Hề Lịch bí mật. Không ai sẽ nghĩ đến, này bổn bản ghi nhớ là Cố Hề Lịch trước tiên chuẩn bị tốt đạo cụ. Mục đích chính là làm nhìn đến nó người biết được, hai nhân cách chi gian tin tức là không thể liên hệ. Này bổn bản ghi nhớ chính là các nàng dùng để trao đổi tin tức con đường. Mà bản ghi nhớ chủ nhân thật sự có hai nhân cách chứng. Lấy này tới phong phú hai nhân cách giả thiết, Cố Hề Lịch không biết cái này trong lĩnh vực mặt có thể hay không cũng có một cái thượng đế. Thời thời khắc khắc đều ở giám thị bọn họ. Nàng riêng lấy ra bản ghi nhớ, một tờ lật xem, chính là hy vọng có như vậy một cái thượng đế phát hiện nàng có, hai nhân cách liền sẽ cho nàng cung cấp năng lượng. Kết quả nàng nghĩ đến quá mỹ, nào có như vậy nhiều thượng đế, nào có như vậy nhiều dễ dàng được đến vong linh chi tâm mơ siêu năng lượng không có tăng trưởng. Cố Hề Lịch làm vô dụng công, mặt nàng che đến kín mít. Cho nên có thể mặc kệ chính mình tang một hồi, tiếp theo liền tiếp tục tìm manh mối. Đáng tiếc không tìm được cái gì manh mối, Cố Hề Lịch thực mau ý thức đến, như vậy tìm manh mối hiệu suất quá thấp, nói như vậy diện tích càng nhỏ lĩnh vực cấp manh mối càng bí mật. Giống loại này diện tích cũng đủ đại lĩnh vực, cấp ra manh mối hẳn là thực rõ ràng mới đúng, quầy triển lãm quá nhiều, nhìn chằm chằm lâu rồi đôi mắt không thoải mái. Cố Hề Lịch nghĩ, nhất định có cái gì là nàng xem nhẹ rớt, là cái gì đâu, nàng nghĩ tới, đã biết công viên Hải Dương có A, B, C 3 cái quán, nàng hiện tại là ở A quán, có các loại cá triển thính, kia sứ quán là thuộc về A quán, vẫn là A quán bên ngoài đâu, nếu sứ quán chính là B quán hoặc là C quán, kia nó vì cái gì không trực tiếp đánh dấu B quán hoặc C quán. Mà là đánh dấu vì sứ quán đâu. Nàng hẳn là đi cửa nhìn một cái. Lại đi nhìn một cái kia thấy được màu vàng sơn. Liền như vậy một cái đại đạo. Không khỏi đụng tới những người khác. Cố Hề Lịch trai cũng không có phản ứng. Thuận lợi tới A quán cửa. Màu vàng sơn phun đồ A quán. Hai cái chữ to không có gì vấn đề. Chính là phổ phổ thông thông hai tự. Nàng tựa hồ là đã đoán sai. Nơi này có cây. Cục đá đều bị nàng phiên biến, đều không có thu hoạch, cũng may nàng đôi mắt sắc nhọn, ở một cây mô phỏng đại thụ rậm rạp cành lá chung. Phát hiện một chương gấp lên tuyên truyền đơn, nội dung rất đơn giản, đề cập đến công viên Hải Dương bản thân nội dung rất ít. Thậm chí liền công viên Hải Dương diện tích, triển quán đặc sắc đều không có nói đến. Nói được càng có rất nhiều Di tiên sinh một cái nhân tình hoài. Di tiên sinh gia tộc phi thường hiển hách. Phần tranh thời kỳ, gia tộc bọn họ từng là trên biển bá chủ. Chính là hiện tại, gia chủ Di tiên sinh danh nghĩa cũng có bao nhiêu cái tư nhân đảo nhỏ. Phi thường giàu có, bởi vì đệ nhất phân gia nghiệp là từ trong biển đạt được. Di tiên sinh gia tộc tất cả mọi người thực yêu thích hải dương. Cũng phi thường thích hải dương động vật, phụ thân hắn thậm chí đều là chết ở trên thuyền, chết vào một hồi trên biển gió lốc, sẽ tu sửa kỳ ảo công viên hải dương, là Di tiên sinh ở thực hiện đã qua đời phụ thân di nguyện. Góc phải bên dưới vị trí, còn riêng đăng Di tiên sinh ảnh chụp, vị tiên sinh này hiển nhiên là con lai, dáng người cao gầy, ngũ quan thâm thúy, đối với màn ảnh cười đến phi thường mê người. Vong linh lĩnh vực bối cảnh, khẳng định cùng chân thật thế giới có chút không giống nhau. Tỷ như phân tranh thời kỳ, Cố Hề Lịch liền không có nghe được qua cái này từ. Căn cứ mặt chữ ý tư phiên dịch một chút chính là đánh giặc thời điểm, chiến loạn thời điểm mơ siêu từ truyền đơn miêu tả thượng xem, hẳn là thật lâu phía trước sự tình, trên biển bá chủ nghe tới liền tương đối lợi hại. Ở thật lâu phía trước cũng đã là hải dương bá chủ. Vậy lợi hại hơn, nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ là bọn họ thăm dò hải dương tự tin. Khác không nói, tạo thuyền kỹ thuật đến có đi, cái gì đều không có nói. Gần dựa vào nhân loại tự thân là rất khó thăm dò hải dương huyền bí. Trừ phi bọn họ có khác hẳn với thường nhân năng lực. Thu hảo tuyên truyền đơn, Cố Hề Lịch tiếp tục đi phía trước đi. Đi đến huyết anh vũ cá quầy triển lãm thời điểm, nàng trong lòng vừa động, ngừng lại, một hai phải lời nói. Cái thứ nhất quầy triển lãm xuất hiện mới tiêu chí xem triển bắt đầu. Này đó rậm rạp huyết anh vũ cá thật sự là quá khảo nghiệm nhân loại thừa nhận cực hạn. Cho dù không có hội chứng sợ mật độ cao, cũng rất ít có người sẽ nhìn chằm chằm huyết anh vũ quầy triển lãm vẫn luôn xem mơ siêu bởi vì nó quá dễ dàng làm người liên tưởng đến một ít khủng bố tình tiết. Tiến vào vong linh lĩnh vực các du khách, liền càng là dễ dàng sinh ra liên tưởng. Cố Hề Lịch lại suy nghĩ, cá nhiều như vậy, muốn tàng thứ gì nói, cũng rất khó bị phát hiện. Kỳ thật cá số lượng cũng là một cái điểm đáng ngờ. Công viên Hải Dương sinh vật nhóm sống được đều còn khá tốt. Ít nhất sinh tồn không gian là cũng đủ. Các huyết anh vũ cá nơi này, sinh tồn không gian liền đại bị áp xúc, chúng nó số lượng quá nhiều, toàn bộ đều sinh hoạt ở cái này không tính đại quầy triển lãm chung. Dày đặc đến thậm chí vô pháp bơi lội, Cố Hề Lịch bò tới rồi quầy triển lãm phía trên, bên cạnh vách tường vốn dĩ chính là gập ghềnh, còn có thể làm nàng đứng thẳng địa phương, nàng nhìn thật lâu. Mới rốt cuộc từ rậm rạp màu đỏ con cá chung phát hiện một mặt màu vàng. Nàng dùng ngôn linh xua đuổi này đó hồng cá, duỗi tay đem này khối đồ vật vớt đi lên. Đây là cái yêu cầu cao độ động tác, huống hồ thứ này còn thực trọng. Nguyên lai là một khối lại khoan lại bẹp đá phiến. Mặt trên viết, cá mập quán, này khối hơi mỏng đá phiến như là từ địa phương nào trực tiếp tước xuống dưới giống nhau. Nàng giơ đá phiến dạo qua một vòng, rốt cuộc ở bên cạnh trên vách đá phát hiện một chỗ không rõ ràng lọ hoa. Đem vách đá ấn đi lên, vừa mới phù hợp, A quán bao hàm có cá mập quán cùng sứa quán, có lẽ còn có khác cái gì quán. Cá mập quán hữu danh vô thực, gần chỉ có nước ngọt lam cá mập một loại cá mập. Bên trong nhất có lực công kích thế nhưng là rái cá. Mỏng đá phiến dính vào trên vách đá. Cố Hề Lịch buông tay sau nó cũng không có rơi xuống. Một phút đồng hồ lúc sau, vách đá phía dưới trống rỗng xuất hiện một phiến màu vàng cửa gỗ. Vô thanh vô tức, lấy Cố Hề Lịch hiện tại nhân thiết, không có khả năng chủ động cùng người giao lưu, liền tính là phát hiện cái gì, cũng sẽ không đem người xa lạ kêu lên tới. Không quan hệ, chỉ cần cửa gỗ sẽ không biến mất, bọn họ tổng có thể phát hiện nó. Nàng đẩy ra này phiến cửa gỗ, kết quả bên trong cư nhiên là thang lầu gian, này có điểm ra ngoài nàng dự kiến, trước lên lầu vẫn là trước xuống lầu đâu. Lúc này, Cố Hề Lịch nhanh nhạy lỗ tai nghe được rất nhỏ nức nở thanh. Nàng lập tức quyết định lên lầu, lại còn có phóng nhẹ bước chân, liền sợ làm khóc thút thít giả nhận thấy được nàng đã đến. Nàng thật sự muốn tiếp cận một người thời điểm, tuyệt đối có thể làm được vô thanh vô tức. Suốt bò hai tầng lâu, Cố Hề Lịch mới nhìn đến khóc thút thít người, kia Tiêu Chí Tính màu lam tóc dài. Không cần hắn ngẩng đầu lên, Cố Hề Lịch đều biết cái này ngồi ở cầu thang thượng khóc đến thẳng đánh cách người là ai. Di Tiên Sinh, trên ảnh chụp, Di Tiên Sinh kia nồng đậm màu lam tóc dài cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa tóc của hắn có điểm tự nhiên hơi cuốn, phát chất hảo đến làm người cực kỳ hâm mộ, nhuộm tóc căn bản nhiễm không ra như vậy xinh đẹp nhan sắc. Cố Hề Lịch vô thanh vô tức tới gần hắn, cách hắn rất gần, hắn đều không có phát hiện, một cái vong linh lĩnh chủ. Sự tình gì có thể làm hắn khó được khóc thành như vậy đâu. Như vậy nhược chít chít bộ dáng. Cố Hề Lịch theo bản năng muốn nhìn xem chung quanh có hay không thích hợp vũ khí. Có thể làm nàng dùng để xẻo tâm mơ siêu a. Hắn rốt cuộc phát hiện Cố Hề Lịch. Hoảng sợ bộ dáng. Thật đúng là ở khóc a. Đôi mắt khóc đến hồng hồng. Trên mặt còn mang theo nước mắt. Nhưng hắn chính là vong linh lĩnh chủ. Di Tiên Sinh kia diện mạo, công nhận độ rất cao, hắn sau này dịch một chút, sợ đến phát run, vẫn là lấy hết can đảm hỏi, người là ai, mềm hoạt, Cố Hề Lịch so với hắn phản ứng hảo một chút, chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy một chút. Nàng dựa vào lan can, phảng phất lan can có thể cho nàng lực lượng, nhẹ nhàng hít một hơi, nàng nhỏ giọng hỏi lại, người là ai? Ta là Quy, tiếp thu phỏng vấn khi, Di Tiên Sinh thần thái phi dương, lại xem cái này tự xưng vì Quy tiểu tử, rõ ràng chính là hai người sao, như vậy mềm nam hài tử không đảm đương nổi vong linh lĩnh chủ. Trừ phi, vong linh lĩnh chủ trong cơ thể cũng có hai người cách. Bằng lịch lịch cự tuyệt người thời điểm không lưu tình chút nào. Nhưng nàng thanh âm, nàng động tác đều làm ta quá độ não bổ tương đương khẩu trang. Kính dâm chặn nàng đáng thương hề hề biểu tình, cái này không am hiểu cự tuyệt người tiểu khả ái nhất định sắp dọa khóc. Nói, lịch lịch gần nhất tựa hồ đam mê chế tác đạo cụ. Trước có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đồng hồ quả quýt. Lại có bản ghi nhớ, so với đồng hồ quả quýt tới, bản ghi nhớ càng dụng tâm một ít. Xem xong non nửa bổn bản ghi nhớ, bản nhân đã bị hai người cách quỷ dị tương phản manh đánh trúng trái tim ơ siêu ôn nhu đại tỷ tỷ. Yêu thích là cho người rót canh gà, tối tăm tiểu đáng thương, nội tâm diễn siêu nhiều nói lao một quả. Ta có thể, ta ái, Di Tiên Sinh thực mê người, xem ảnh chụp nói cũng chỉ so Từ Hành thiếu chút nữa điểm hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Liền không phải cùng cái loại hình anh Tuấn. Lĩnh chủ cũng có hai nhân cách. Cười chết ta, hai người đều có bệnh tương đương cho nên hiện tại là bốn người cách đối với tao. Cấu ca, một cái tổng dùng tao thao tác sáng tạo kỳ tích ưu tú nam tử. Tác giả có lời muốn nói. Song càng xác nhập, cái trai biết, cái trai còn kém 4.000 tự. Rốt cuộc này càng có điểm ngắn nhỏ. Cầu nguyện ngày mai trả nợ thành công. Lại không cần đến trễ lạp. Hết chương.